Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2705, Thiên Mệnh ra đại chiêu. Canh thứ hai, quan trọng nhất chiến trường, tuyệt đối ở bên trong đại trận. Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, Thiên Mệnh đám người, liên thủ ác chiến thiên địch. Hơn nữa những nhân tổ khác tu sĩ bản tôn chi thân. Một hồi đại liên thủ, tha chỉ như này, y nguyên khốc liệt, thiên địch hỏa chi tiên thần chi thân, chết, Dương Tiểu Mạn kim chi tiên thần chi thân, chết, Càn Khôn Thị, Phong Sư, Bắc Đẩu Kiếm Hoàng, Hồng Trần Kiếm Đế, Tử Thiên Sinh, Đông Ly Tụ, rất nhiều tu sĩ bản tôn chi thân chết trận. Thuộc với thời đại của bọn họ triệt để kết thúc, so với bên ngoài còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Thiên Mệnh đương nhiên cũng phải trả giá thật lớn. Hắn mặt khác một tôn hỏa chi tiên thần chi thân đã bị mọi người đánh nổ, bản tôn cùng thiên đạo chi thân cũng đều bị thương không nhẹ. Bất quá lão già này nhưng là giết càng ngày càng hăng say lên, trong tiếng ầm ầm, song khí không ngừng đập. Chân giả huyễn diệt đại trận, nguyên bản bất quá là vì chống lại hai bước nửa chuẩn bị. Làm sao kinh lên thiên mệnh không ngừng công kích, còn có mọi người đấu muốn nổ tung lên sóng khí, thậm chí còn có bên ngoài liên tiếp tự bảo sóng khí xung kích. Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử, chữa trị nhanh hơn nữa, cũng không chịu nổi từng tầng này công kích. Hô trong tiếng ầm ầm, tiếng gió rít bên trong, đại trận không ngừng sụp đổ, màu lam sương mù không ngừng bị càn quét hết sạch, lộ ra tảng lớn đảo nổi trong thiên địa. Vèo, thời khắc này, thiên mệnh lại là hướng về trong chỗ sâu, một búa bổ tới, đen sẫm ánh phủ tê thiên liệt địa. Ầm ầm ầm, a a, trong tiếng ầm ầm, hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chân giả huyễn diệt thiên hai cái mắt trận, Lục Dục thiên nhân đồ cùng Vô Thượng Trí Tuệ Thư đồng thời bị oanh tổn. Lục Dục đạo nhân cùng Lưu Tô Tử cũng rốt cục bị thương. Mắt trận một tổn, càng nhiều màu lam sương mù tản đi. Đến nơi này, cũng là rốt cục triệt để hiện ra chút mới sơn hà thiên địa đến. Ẩn núp ở bên dưới đại trận, phụ trợ công kích một đám một hai bước nhân tổ, cũng là rốt cục lục tục hiện thân đến. Ha ha ha, Phương Tuấn Mi, ngươi còn dám đem ngươi thật giả tự bạo thủ đoạn lấy ra sao? Đủ dũng khí ngươi liền thật tự bạo một cái cho ta nhìn một chút. Thiên Mệnh xem cười to, ánh mắt quét qua phía dưới trong đại địa, nhưng không thấy một bóng người. Lão gia hỏa đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh sẽ tìm tới không ít mây mù phong tỏa thung lũng loại hình địa phương. Lường trước ở đó bên dưới, hoặc là ở đó bên dưới trong tiểu không gian, siêu siêu một cái phân thần gian, lại là một mảnh công kích kéo tới. Không gian vĩnh phong, thời gian chậm chậm, lực lượng tự nhiên cũng ít không được. Thiên Mệnh cùng hắn thiên đạo chi thân khai thiên đạo nhân tốc độ, lại một lần chậm lại. Rầm rầm rầm trong tiếng nổ mạnh, mọi người công kích lại một lần nữa đem Thiên Mệnh nhấn chìm. Rầm, nhưng rất nhanh, Thiên Mệnh chính là lại giết ra mơ hồ thế giới thần thông hùng vĩ, cuốn thẳng ngàn dặm vạn dặm mà đi. Không còn đại trận yểm hộ, những kia một hai bước hai tổ lập tức liền là tử triệu giáng lâm. Các ngươi trước tiên tránh ra, Phương Tuấn Mi hét lớn. Biết đến nơi này, mọi người trên căn bản không giúp đỡ được gì, lưu lại nữa cũng là chịu chết. Loạch xoạch một mảnh tiếng xé gió đi xa, mà Phương Tuấn Mi đám người còn muốn tiếp chiến, nhất định phải gắt gao ngăn cản Thiên Mệnh. Mọi người kéo chặt lấy Thiên Mệnh cùng khai thiên đạo nhân, mà hai người cũng là phiền muộn. Không gian vĩnh phong cùng thời gian chậm lại chi đạo, mặc dù đối với bọn họ tới nói hiệu dụng yếu đi rất nhiều, nhưng chỉ cần có thể lên chút tác dụng, cũng có thể làm cho thiên địch bọn họ tìm tới cơ hội né tránh hoặc là phản kích. Các ngươi còn chưa cút lại đây, phá cho ta không những thung lũng kia, đào ra bên trong tiểu tu đến, lão phu nhất định phải đem bọn họ đồ cái không còn một mống. Hung lệ tiếng gầm lên, cuồn cuộn truyền ra, này một gọi, hiển nhiên là ở triệu hoán lôi thần đám người. Lôi thần đám người, giờ khắc này chính là giết khó phân thắng bại thời gian. Bất quá có Cố Tích Kim tinh thần nhãn, còn có Tuyệt Vô Lang chủ cùng Long Thiên Hạ hỗ trợ, vẫn là đã giết bọn họ rơi tại hạ phong bên trong. Tang Mộ Vũ một tôn tiên thần chi thân đã bị đánh giết, là thế bản tôn chết. Cố Tích Kim bọn họ đương nhiên cũng nghĩ đánh giết đối thủ bản tôn. Đáng tiếc Tang Mộ Vũ đám người kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú, không cho bọn hắn cơ hội. Mọi người bên này tự nhiên cũng có ngã xuống, mà như Tang Mộ Vũ như vậy, chết hết tiên thần chi thân, đã nổi lên ý lui, nhưng nghe đến thiên mệnh lời nói sau, lại là giãy giụa lên. Còn đang chờ cái gì? Thật cho là bọn họ sẽ tha các ngươi một ngựa sao? Thiên mệnh lại quát, trong lòng đại hận bang này đồ không có chí tiến thủ, lại tới kéo chính mình chân sau, liền không thể giống ngoài gương tu sĩ đồng dạng không thèm đến xỉa sao? Chư vị, nếu là hiện tại thối lui, chúng ta chắc chắn sẽ không lại đuổi, có thể lưu đến lần sau, lại phân cao thấp. Vọng Nguyệt Kiếm Đế lập tức liền là mở miệng, công tâm chi thuật, ai cũng sẽ dùng. Ngao Thiên Cổ đám người nghe vậy, lại là trong lòng lắc lư trái phải lên, trong lòng cũng rõ ràng, đối phương lời này, quá nửa là thật, bọn họ nhất định phải tập trung lực lượng đi giết thiên mệnh. Chính mình hiện tại thối lui, là thật sự có cơ hội bảo toàn họ mệnh. Một đám đồ ngu, đánh tới hiện tại, sớm nên xem hiểu chưa? Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang ba người đao trong tay kiếm, chính là xung kích bước thứ ba then chốt. Hôm nay không đoạt, càng chờ khi nào? Thiên mệnh tiếng gào, lập tức liền là lại đến. Giao, lão gia hỏa rốt cục ra đại chiêu. Lời vừa nói ra, lôi thần đám người, mỗi người tâm thần rung động lên. Bọn họ đánh tới hiện tại, đã nhiệt huyết sung não, hầu như đã quên đi rồi chuyện này. Hơn nữa trước cũng là suy đoán mà thôi. Thời khắc này, bị thiên mệnh chứng thực, mà thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ, còn có cái khác một ít tu sĩ ánh mắt tương tự phức tạp mấy phần lên. Thiên mệnh vừa ra tay, liền làm lòng người phập phù lên. Phương Tuấn Mi, ngươi muốn hay không nhận việc này sao? Có muốn hay không lập cái lời thề để chứng minh cho bọn họ xem? Thiên mệnh lại quát, Phương Tuấn Mi không nói gì, không kế hóa giải thủ đoạn này, mà hắn coi như vào thời khắc này nói ra tín ngưỡng lực lượng sự tình đến, thiên mệnh còn có thể nói cho mọi người tụ lại tín ngưỡng lực lượng sau, hay là muốn rèn đúc khí vận thần vật? Đã như vậy, vì sao không trực tiếp đoạt Phương Tuấn Mi bọn họ đây? Trong lúc nhất thời, tiếng ầm ầm còn đang vang, nhưng bầu không khí lại vừa tựa hồ quỷ dị trầm mặc. Trầm mặc ở mỗi một cái tu sĩ trong nội tâm, phong vân ở trong đó sóng ngầm. Thiên địch, còn muốn ngu đến mức cùng ta đánh tiếp xuống sao? Người tha thiết ước mơ bước thứ ba chìa khóa liền ở trong tay bọn họ, còn có các ngươi hai cái mới tới ra hỏa, như thế bán mạng cũng là vì bước thứ ba bí mật đi. Nếu là giúp ta một cái, bảo bối của bọn họ cũng có các ngươi một phần, còn có các ngươi những người này. Phương Tuấn Mi chính bọn hắn xung kích bước thứ ba, cao cao tại thượng, e sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đem bước thứ ba bí mật nói cho các ngươi. Thế hắn bán mạng xuống là có bao nhiêu chỉ? Phá tan tiếp đó thung lũng, nắm lấy thân nhân của bọn họ con cháu, để bọn họ giao ra bảo bối đến. Thiên mệnh từng tiếng hét lớn, đầu độc lòng người. Thời khắc này, hỗn nhưng đến thử thách lòng người thời gian, đến cùng ai